Khí vũ trụ, chương 598, Lam thành chủ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598, Lam thành chủ trở về sở hữu giám ở Đại Hoang Thần Đạo thành đấu pháp, toàn bộ dựa theo Đại Hoang Thần Đạo thành luật pháp cùng quy củ. Đế Lâm tiểu bố ngữ khí có lãnh ý, Đại Hoang Thần Đạo thành hắn thật vất và đem âm khoản chi độc tách ra, những cái thứ này tự muốn đến hái trái cây, muốn ngược lại là Mỹ A, là... Quyền Dịch Phong đi theo Lam Tiểu Bố thời gian rất dài, đối với Lam Tiểu Bố tính cách coi như là có chút hiểu rõ. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói về sau, không chút do dự đáp. Lập tức đối với sau lưng hai gã thiên thần cảnh tu sĩ nói ra. Các ngươi cùng ta cùng tiến lên, hai người này không kiêng nể gì cả tại Đại Hoang Thần Đạo thành bên ngoài đấu pháp ngay tại chỗ giết chết. Hai gã khác thiên thần cảnh tu sĩ là gia nhập Đại Hoang Thần Đạo thành không lâu, bọn hắn nghe được Quyền Dịch Phong lời nói về sau, đều là sừng sốt một hồi, bất quá lập tức tựu đều là hạ giọng nói ra. Là, nếu như Lam Tiểu Bố không ở chỗ này, Quyền Dịch Phong lời nói bọn hắn hoặc là có chút do dự. Hiện tại Lam thành chủ trở lại rồi, do dự cũng không có cái gì tác dụng. Thiên đến rơi xuống có người cao đỉnh lấy, bọn hắn ở chỗ này chỉ cần thi hành mệnh lệnh, sau đó cam đoan an toàn của mình thì tốt rồi. Hai gã đang gõ đấu thiên thần cảnh tu sĩ căn bản cũng không có để ý xông lại Quyền Dịch Phong ba người, hoặc là nói coi như là nhìn thấy cũng sẽ không để ý ai cho Đại Hoang Thần Đạo thành kẻ quản lý lá gan, quản thiên thần cảnh tu sĩ đấu pháp. Lần trước thần quân cường giả Hoành Dư Tựu đã từng nói qua, Đại Hoang Thần Đạo thành người không có tư cách quản bất luận cái gì tu sĩ một mình đấu pháp. Nếu như Đại Hoang Thần Đạo thành người muốn quản, để ý tới quản hắn khỉ gió Hoành Dư. Hai gã vẫn còn đấu pháp thiên thần cảnh tu sĩ tựa hồ đánh ra chân hỏa, một đường phá hư càng lúc càng lớn. Đường Quyền Dịch Phong cùng hai gã khác thiên thần cảnh tu sĩ xông lên ngăn cản thời điểm, lập tức đã có người phát hiện. Cơ hồ tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sống, nhìn xem Quyền Dịch Phong mấy người. Không thể nào, Đại Hoang Thần Đạo Thành vừa muốn bắt đầu quản tu sĩ đấu pháp. Có người nhịn không được nói ra. Nhất lúc mới bắt đầu, Đại Hoang Thần Đạo Thành vô luận trong ngoài đều là không cho phép đấu pháp. Bất luận cái gì đấu pháp tu sĩ đều sẽ phải chịu Đại Hoang Thần Đạo Thành chấp pháp quan cưỡng ép quản chế. Có thể theo đến Đại Hoang Thần Đạo Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, không chỉ nói thành bên ngoài đấu pháp, nội thành đấu pháp cũng là thái độ bình thường. Từ khi Đại Hoang Thần Đạo Thành một gã chấp pháp quan bị thần quân cường giả Hoành Dư bên đường chém giết về sau, Đại Hoang Thần Đạo Thành đấu pháp tựu không còn có người dám quản. Cũng may Đại Hoang Thần Đạo Thành còn có tu sĩ quân, cứ việc tại đây đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, Đại Hoang Thần Đạo Thành vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy trật tự. Hai gã thiên thần cảnh tu sĩ trông thấy Quyền Dịch Phong bọn người tới, đều là dừng tay lại. Một người trong đó lạnh lùng chằm chằm vào Quyền Dịch Phong. Như thế nào, chúng ta e ngại ngươi Đại Hoang Thần Đạo Thành sự tình. Quyền Dịch Phong đối với sau lưng hai gã thiên thần cảnh tu sĩ vung tay lên. Giết không tha, hai gã tham dự đấu pháp tu sĩ sững sờ, lập tức bị tức nở nụ cười, hai người bọn họ đều là thiên thần cảnh trung kỳ, ba cái thiên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dám đối với bọn họ giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cơ hồ không có nửa điểm do dự, đồng thời đánh về phía Quyền Dịch Phong ba người. Quyền Dịch Phong trong nội tâm một lẫm, hắn cảm nhận được thực lực của đối phương so với chính mình cường, bất quá Lam thành chủ trở lại rồi, hắn tin tưởng thành chủ sẽ không để cho hắn chịu chết. Quyền Dịch Phong tế ra pháp bảo sông đi lên, đi theo Quyền Dịch Phong hai gã thiên thần cảnh tu sĩ đồng dạng tế ra pháp bảo sông tới. Cùng Quyền Dịch Phong bất đồng chính là, bọn hắn để lại đường lui. Cái này hai gã phóng tới Quyền Dịch Phong ba người thiên thần cảnh tu sĩ người còn trên không trung cũng cảm giác được thức hải giống như vọt tới một đạo gai sắt, bọn hắn thức hải phòng ngự thật giống như giấy bình thường, chút nào đều không có tác dụng. Thức hải bị đánh lén, hay vẫn là loại này đáng sợ thần niệm thần thông đánh lén, hai gã thiên thần cảnh tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, sau một khắc thần nguyên cùng thần niệm tựu không cách nào khống chế. Mà giờ khắc này Quyền Dịch Phong trường đao đã đi tới mi tâm. Dừng tay, chúng ta đi. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ chỉ nói là năm chữ, Quyền Dịch Phong trường đao tựu từ trong đó một gã thiên thần cảnh tu sĩ mi tâm bổ ra. Huyết vụ nổ tung thật giống như một đóa nổ mân côi. Phù phù, người này thiên thần cảnh tu sĩ ngã xuống tại địa thời điểm, biến thành hai nửa thi thể. Hai gã khác thiên thần sơ kỳ chấp pháp tu sĩ bởi vì lưu lại đường lui, sát thế có chút mềm mại, thẳng đến Quyền Dịch Phong giết trong đó một gã thiên thần cảnh tu sĩ về sau, hai gã khác chấp pháp tu sĩ pháp bảo mới oanh trúng cái kia thiên thần trung kỳ tu sĩ thân thể. Mặc dù như thế, cũng không có đem cái kia thiên thần cảnh tu sĩ đuổi giết, chỉ là làm cho hắn trọng thương rơi xuống đất. bị Lam Tiểu Bố thần hồn thích đánh lén, đã mất đi lực công kích, hai gã chấp pháp tu sĩ cũng chỉ là làm cho hắn trọng thương, có thể thấy được ra tay có nhiều mềm yếu vô lực. Quyền Dịch Phong không chút do dự xông đi lên bổ một đao, trước sau chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi. Tốt thần thông, Tích Khai Thương nhịn không được tán dương một câu. Hắn rõ ràng cảm nhận được Lam Tiểu Bố thần hồn thích công kích đi ra ngoài, sau đó Quyền Dịch Phong trong thời gian ngắn giết hai gã đấu pháp thiên thần trung kỳ tu sĩ. Đứng ngoài quan sát tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, Quyền Dịch Phong bọn hắn nhận thức tựu là phụ trách Đại Hoang Thánh Đạo Thành bên ngoài thành trật tự chấp pháp quan. Mỗi ngày cũng có thể trông thấy Quyền Dịch Phong tới nơi này đi dạo, có thể hắn lúc nào lợi hại như thế, nếu như này quả quyết. Một người chém giết hai gã đấu pháp thiên thần cảnh trung kỳ tựa hồ không tốn sức chút nào a, đám người nghị luận không thôi, rất nhiều người nghĩ đến, Hoành Dư đến rồi về sau, sẽ như thế nào giáo huấn Quyền Dịch Phong. Rất lớn khả năng hẳn là trực tiếp giết chi a, lúc trước Đại Hoang Thần Đạo Thành cũng có một cái thiên thần cảnh chấp pháp quan tựu là cưỡng ép chấp pháp, kết quả bị Hoành Dư chém giết. Hoành Dư ở tại thần giới rất có hiệp danh, rất nhiều tu sĩ đều thân thiết gọi hắn Hoành Quân. Hắn khởi xướng tu sĩ tự do, nói cách khác tu sĩ có đấu pháp tự do cùng sinh tồn tự do. Hắn cho rằng Đại Hoang Thần Đạo Thành chấp pháp quan can thiệp tu sĩ đấu pháp tự do, là cướp đoạt tu sĩ truy cầu thiên tính tội ác nguồn suối. Cho nên, hắn không chút do dự giết Đại Hoang Thần Đạo Thành tên kia chấp pháp quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hoang Thần Đạo Thành phó thành chủ Hùng Nam Phong cũng tới thế, nhưng mà hắn đang cùng Hoành Dư đấu pháp thời điểm, bị thương không nhẹ, nếu như không phải Đại Hoang Thần Đạo Thành thống soái Lâm Bố ra tay, Hùng Nam Phong nói không chừng đều bị Hoành Dư giết. Sự tình hôm nay khó có thể thiện nữa à, các ngươi xem ai đến rồi. Trong đám người có người hắc hắc một tiếng, chỉ bên ngoài. Hoành Thần Quân, hắn thực đến rồi à, có người hạ giọng kinh âm thanh kêu lên. Cái kia lại có cái gì kỳ lạ? Hoành Quân vốn ngay tại Đại Hoang Thần Đạo Thành có động phủ, hắn một mực đều ở đây ở bên trong. Mỗi lần đi ra ngoài thời gian dài nhất sẽ không vượt qua nửa năm sẽ trở lại. Ta không hiểu chính là cái kia quyền chấp pháp vì cái gì hôm nay lá gan như vậy mập. Còn có thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Ha ha, ngươi nhìn xem quyền chấp pháp đi địa phương sẽ biết. Nhìn thấy chưa, quyền chấp pháp mang theo bị giết hai gã đấu pháp tu sĩ đi cái chỗ kia. Đại Hoang Thần Đạo Thành thành chủ Lam Tiểu Bố, hắn trở lại rồi, không sai, cái này Lam thành chủ cũng không phải là dễ đối phó, hiện tại ta ngược lại là thực muốn biết là Hoành Quân giáo huấn Lam Tiểu Bố thành chủ, hay vẫn là Lam Tiểu Bố thành chủ giáo huấn Hoành Quân. Tu vi chênh lệch bày ở chỗ này, Hoành Thần Quân hiển nhiên không có khả năng bị giáo huấn. Ha ha, đó là ngươi không biết năm đó có một gã giết tu là như thế nào chết ở chỗ này, hắn gọi sư trưởng không? Trong đám người nghị luận nhau nhau, bất quá đều tuân theo một cái nguyên tắc tu chân giới thực lực vi tôn. Hoành Dư là thần quân, Lam thành chủ nghe nói là một cái thiên thần cảnh tu sĩ, một cái thiên thần cảnh tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cứ như vậy mà thôi. Quyền Dịch Phong đã mang theo hai gã thiên thần cảnh tu sĩ thi thể đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Thành chủ, may mắn không làm nhục mệnh chấp pháp hoàn tất. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đem đồ đạc của bọn hắn thu lại kiểm kê sau giao cho Đại Hoang Thần Đạo Thành chấp pháp tư. Là, Quyền Dịch Phong lập tức lấy đi hai người chiếc nhẫn. Dựa theo Đại Hoang Thần Đạo Thành quy định, chấp pháp tư thanh giao nộp thứ đồ vật muốn thu được người cùng kiểm kê quan ở trước mặt đối với tinh tường, sau đó song phương ký tên. Những vật này đem với tư cách Đại Hoang Thần Đạo Thành chính thức tài nguyên, tồn tiến Đại Hoang Thần Đạo Thành tài nguyên trong kho. Lam Tiểu Bố ánh mắt đã rơi vào đi theo tại Quyền Dịch Phong sau lưng hai gã thiên thần cảnh tu sĩ trên người. Các ngươi là sao gia nhập ta Đại Hoang Thần Đạo Thành hay sao? Hai gã thiên thần cảnh tu sĩ tranh thủ thời gian thi lễ. Hồi thành chủ, đúng vậy. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Trở về lập tức ly khai Đại Hoang Thần Đạo Thành a, ta Đại Hoang Thánh Đạo Thành không cần các ngươi loại này sợ đầu sợ đuôi tu sĩ. Hai gã thiên thần cảnh tu sĩ sững sờ, lập tức tự tỉnh ngộ lại, trước khi Quyền Dịch Phong toàn lực ứng phó thời điểm, bọn hắn chỉ là lấy ra bộ phận thực lực, hơn nữa đem đường lui tìm xong rồi. Rất hiển nhiên, hành động này chọc giận vừa trở về Lam thành chủ. Cha dự nhìn xem cái này hai gã thiên thần cảnh chấp pháp, trong nội tâm thầm nghĩ, hai cái loại ngu xuẩn. Thành chủ đều trở về rồi, còn không xuất toàn lực, thật không biết những loại người này như thế nào tấn cấp đến thiên thần cảnh. Ta lão cha nếu cùng các ngươi như vậy không thức thời vụ, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Các hạ tựu là Lam Tiểu Bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái hơi có vẻ khàn khàn thanh âm truyền đến, đi theo Lam Tiểu Bố bọn người đã nhìn thấy một gã thân bối trường kiếm ma y nam tử hư không vượt qua đi qua. Xem hắn một thân phong trần bộ dạng, rất hiển nhiên cũng là đường xa vừa trở về không lâu. Người này sát khí tràn ra ngoài, tựu tính toán không phải giết tu, cũng cùng giết tu đi cùng loại đường. Quân Vu Tại vừa nói, thành chủ, hắn tựu là Hoành Dư, chính là hắn ngăn cản chúng ta quản lý đại hoang thần đạo thành tu sĩ tầm đó đấu pháp. Không chỉ có như thế, tại nhiều năm trước hắn vẫn còn đại hoang thần đạo thành chém giết Tần Hổ. Quyền Dịch Phong lập tức nói, Lam tiểu bố vốn đang không phải rất để ý biểu lộ nghe thế người chẳng những ngăn cản đại hoang thần đạo thành chấp pháp quan chấp pháp còn giết một mực đi theo hắn Tần Hổ lúc sát khí lập tức tựu vọt lên. Ngươi là người phương nào? Lam tiểu bố biết rõ chính mình hẳn không phải là trước mắt người này đối thủ, có thể hắn hôm nay nếu như không thấy người này đính tại đại hoang thần đạo thành bên ngoài, vậy hắn đại hoang thần đạo thành cũng không cần tồn tại. Nhiều huynh đệ như vậy cũng không cần tiếp tục đi theo hắn, bởi vì hắn không có mặt. Hoành Dư, một cái tán tu mà thôi. Ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một sự kiện tu sĩ đấu pháp hoàn toàn thiên tính, làm vi một ngoại nhân, không muốn đi làm vượt tu sĩ thiên tính, bằng không mà nói tựu coi như ngươi là thành chủ ta cũng sẽ bắt ngươi thử kiếm. Hoành Dư ngữ khí băng hàn, mang theo đầm đặc sát ý, đáng tiếc hắn căn bản là cảm thấy không đến, tại đây chỉ có ba cái thần vương. Trong mắt của hắn có thể trông thấy, đều là thiên thần mà thôi. Hắn lần trước đã thương Hùng Phó Thành Chủ, hơn nữa cưỡng ép tại Đại Hoang Thần Đạo Thành chiếm cứ một cái động phủ, bây giờ đang ở Đại Hoang Thần Đạo Thành định cư. Quyền Dịch Phong tại Lam Tiểu Bố bên tai tiếp tục nói, cách chương.